Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Thiên Phạt. Chương 508, Thiên Phạt vẻn vẹn chữa thương một canh giờ. Vừa mới đem trong ngũ tạng lục phủ thương thế ổn định lại. Thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thời điểm. Dương Chính Tích liền đình chỉ chữa thương, bỗng nhiên đứng lên. Kịch liệt động tác, để khóe miệng của hắn có chút co lại, đứt rời 6 cái xương sườn mặc dù đã dùng linh lực cố định trụ. Nhưng là hành động ở giữa, vẫn sẽ truyền đến một tia đau đớn, nhịn đau, quanh thân linh quang tuôn ra. Dương Chính Tích đột ngột xông lên thiên không, trong mắt tinh quang lấp lóe, như là chim ưng tuần tra qua lại, dưới tình huống bình thường. Dương Chính Tích thương thế muốn hoàn toàn khôi phục, sợ là cần một ngày công phu, nhưng Dương Chính Tích lo lắng chính là, nếu là hắn ở đây chữa thương một ngày lời nói, như vậy Diệp Chân xác định vững chắc có thể chạy không còn hình bóng, Diệp Chân trượt không trượt tay, hắn nhưng là kiến thức qua, nếu là bỏ qua lần này, lần tiếp theo lại bắt được Diệp Chân, cũng không biết là cái gì thời đại. Hơn nữa, mặc dù có thương, nhưng là Dương Chính Tích cùng Diệp Chân đã giao thủ mấy lần. Đối Diệp Chân thực lực cùng chiêu thuật xem như có chút hiểu rõ. Chỉ cần tìm được Diệp Chân, Dương Chính Tích có nắm chắc bắt lại Diệp Chân. Hắn một tên chú mạch cảnh nhị trọng cường giả, điểm ấy nắm chắc vẫn phải có. Hơn nữa, Dương Chính Tích lo lắng hơn chính là... Nếu là lần này để Diệp Chân đào tẩu, như vậy lần tiếp theo lại tìm đến Diệp Chân lúc, sợ là Diệp Chân tu vi liền sẽ đột phá đến hồn hải cảnh. Hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong Diệp Chân đều như thế khó chơi. Nếu là tu vi đột phá đến hồn hải cảnh, khi đó, Dương Chính Tích thật có thể không có hiện tại nắm chắc. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là ổn định một cái thương thế. Dương Chính Tích liền một lần nữa tại Tây Xuyên Sơn Mạch tìm tòi lên Diệp Chân hành tung đến. Quanh thân linh áp không chút nào giữ lại thả ra ngoài. Đây là Dương Chính Tích vì trấn nhiếp những cái kia yêu thú cường đại. Dương Chính Tích bây giờ có thương tích trong người. Cũng không hy vọng những cái kia yêu thú cường đại đến tìm hắn gây phiền phức. Không chỉ có như thế. Dương Chính Tích linh giác thần niệm cũng là không chút nào giữ lại phóng thích ra. Chủ yếu là vì phòng bị Diệp Chân đánh lén. Trước đây Diệp Chân linh năng đại pháo đánh lén, đến nay để tâm hắn có sợ hãi. Nghĩ tới Diệp Chân có môn kia linh năng đại pháo, Dương Chính Tích một trái tim lại trở nên lửa nóng. Linh giác thần niệm cùng thị lực phối hợp dưới, Dương Chính Tích tìm tòi tốc độ nhanh. Trong nháy mắt, phương viên trăm dặm liền có thể lục soát cái không sai biệt lắm. Chỉ một lát thần thời gian, tại Diệp Chân tọa kỵ chúng độc tình huống dưới, Dương Chính Tích tin tưởng, Diệp Chân là tuyệt đối chạy không xa, cao nữa là chạy ra cái 5-3 ngàn dặm. Sau nửa canh giờ, trong núi trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một tiếng đột nhiên ngừng lại yêu thú tiếng kêu thảm. Thiết! Đưa tới Dương Chính Tích chú ý, thân hình đáp xuống, tại trên một cây đại thụ, Dương Chính Tích phát hiện một đầu cái trán phá một cái động lớn địa giai thượng phẩm yêu thú thi. Thể, thị lực cuối cùng, một đạo xích quang chợt lóe lên, đột ngột biến mất tại rừng cây cuối cùng. Nhìn thấy đạo này xích quang nháy mắt, Dương Chính Tích con mắt đột ngột đỏ lên, Diệp Chân, lão thiên có mắt a. Hét lớn một tiếng, Dương Chính Tích thân hình khẽ động, huyễn ra một chuỗi tàn ảnh, hướng về xích quang biến mất địa phương điên cuồng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, xích quang cùng tàn ảnh tại đây trong núi rừng ngươi đuổi ta đuổi. Hù dọa yêu thú vô số, bất quá, tốc độ của hai người đều là nhanh vô cùng, thường thường bị kinh động yêu thú đều không kịp phản ứng. Hai người liền chợt lóe lên, truy đuổi đang kéo dài, cùng xích quang khoảng cách lại là càng ngày càng gần. Từ lúc ban đầu gần 20 dặm, từ từ rút ngắn đến 10 dặm, Dương Chính Tích đã có thể thấy rõ ràng xích quang tán đi một sát na kia bóng người. Đích đích xác xác là Diệp Chân. Thần niệm khẽ động, Dương Chính Tích từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái cực kỳ chân quý Tam Bảo Quy Linh Đan. Đưa vào trong miệng, Tam Bảo Quy Linh Đan hóa thành hùng hồn linh lực lúc. Dương Chính Tích khóe miệng, đột ngột nổi lên một tia cực kỳ tàn nhẫn mỉm cười. Hừ, lần này, ngươi chạy không được. Phía trước chạy trốn Diệp Chân xích quang càng ngày càng chậm. Xích quang càng ngày càng yếu. Đây là linh lực không kế đặc thù. Đây cũng là không thể bình thường hơn được hiện tượng. Dương Chính Tích một vị chú mạch cảnh nhị trọng cường giả cũng bắt đầu phục dụng chân quý Tam Bảo. Quy Linh Đan khôi phục bổ sung kịch liệt tiêu hao linh lực. Diệp Chân ngươi một cái hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong con tôm nhỏ. Nếu là linh lực không thiếu thốn mới là lạ. Cũng bởi vậy, Dương Chính Tích không tiếc tiêu hao, đem hóa ảnh độn thôi động đến cực hạn, tại sau lưng lưu lại một chuỗi dài tàn ảnh, cùng Diệp Chân khoảng cách, lại là tại hối hả rút ngắn lấy. 9 dặm, 8 dặm, 7 dặm, Dương Chính Tích đã có hưng phấn, lập tức liền có thể. 5 dặm, chỉ cần khoảng cách đạt tới 5 dặm bên trong, hắn liền có thể công kích Diệp Chân. Một khi giằng co bên trên, chờ đợi Diệp Chân, liền là bị bắt giữ. Một đường nhanh chóng truy đuổi. Hai bên sơn lâm như phù quang lược ảnh, như thiểm điện lui lại. Tựa hồ phía trước Diệp Chân đào mệnh dưới. Có chút hoảng hốt chạy bừa trốn vào một cái sơn cốc. Đây hết thảy, Dương Chính Tích cũng không có ở ý. Một cái hóa linh cảnh ngũ trọng gia hỏa đều có thể đi vào. Hắn sợ cái gì? Coi như Diệp Chân nghĩ âm hắn, cũng phải tìm một cái ngân giác tê vương cấp bậc kia yêu thú mới có thể. Nhưng là, ngân giác tê vương cấp bậc kia yêu thú, há lại muốn tìm đến. Diệp Chân, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Nhìn thấy càng lúc càng gần Diệp Chân, Dương Chính Tích hưng phấn chính muốn kêu to, buồn bực vài ngày, hôm nay rốt cục có thể thật tốt chút cơn giận. 6 dặm, khoảng cách đã gần hơn đến 6 dặm, 20 hơi thở, Dương Chính Tích đoán chừng, nhiều nhất lại có cái 20 hơi thở, là hắn có thể đủ đuổi theo Diệp Chân. Dương Chính Tích thiết quyền bỗng nhiên nắm lên, rốt cục có thể báo thù. Đột nhiên, Dương Chính Tích chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, phía trước vậy mà xuất hiện một cái đen như mực cửa hang. Diệp Chân thân hình chỉ là một cái thoáng, liền xông vào cái kia đen như mực cửa hang, không chút do dự, hoặc là nói, Dương Chính Tích căn bản không có cân nhắc qua vấn đề khác. Một lòng một dạ chỉ muốn đuổi tới Diệp Chân, thật tốt chút cơn giận. Cơ hồ là Diệp Chân thân hình xông vào đen như mực cửa động thời điểm. Dương Chính Tích hóa ảnh độn hình thành một dải tàn ảnh. Cũng vọt vào cửa hang bên trong. Đương nhiên, cũng có tốc độ quá nhanh thu lại không được thế nguyên nhân. Xông vào cửa động thứ nhất nháy mắt. Dương Chính Tích trong nội tâm liền lộp bộp một cái. Vừa rồi chưa kịp tế sát. Đợi xông vào cái này đen như mực cửa hang về sau. Dương Chính Tích mới phát hiện, phía sau có hai cánh của lớn, lại là vọt vào một cái đại điện. Chẳng lẽ là trong lúc vô tình xâm nhập một gian thượng cổ bí phủ? Dương Chính Tích trong lòng đột ngột khẽ động, thả chậm tốc độ vào trong bay đi. Không có dấu hiệu nào. Dương Chính Tích phía sau hai cánh của lớn bỗng nhiên khép lại quan bế. Phát ra nổ vang một tiếng. Dương Chính Tích như thiểm điện xoay người, nhìn lấy quan bế đến kín kẽ đại môn, sắc mặt đột ngột mà trở nên khó nhìn lên, trong lòng ẩn ẩn phát lên một loại cảm giác không ổn. Nhưng là nghĩ lại, cái này không thể nào là bẫy dập, Diệp Chân coi như là thần tiên, cũng không có khả năng tại đây Tây Xuyên Sơn mạch sâu tìm tới một tòa thượng cổ bí phủ cho hắn. Thiết Sáo, có ý tưởng này. Dương Chính Tích cảm thấy chắc chắn, thần niệm giống như thủy triều phát tán bốn phương tám hướng thời khắc. Dương Chính Tích chậm chạp tiến lên thăm dò. Đột nhiên, Dương Chính Tích chân mày cau lại. Hắn thần niệm lại bị ngăn. Ách, huyết sắc quang hoa sáng lên. Một đầu huyết quang mông lung. Ánh sao lấp lánh đại đạo đột ngột xuất hiện. Vẻn vẹn thử một cái. Dương Chính Tích sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Này huyết sắc mông lung tinh quang trầm tĩnh đại đạo, vậy mà không có cuối cùng. Tiên lướt vài dặm, Dương Chính Tích cho rằng đến cuối cùng. Lại xem xét, lại có thể nhìn thấy này huyết sắc mông lung tinh quang đại đạo dọc theo ra ngoài. Trận pháp, dự cảm không ổn càng ngày càng mạnh. Dương Chính Tích giống như là con ruồi không đầu bốn phía tán loạn. Thế nhưng là vô luận như thế nào, đều xông không ra này huyết sắc mông lung tinh quang đại đạo. Su Kỳ đại điện bên trong, Diệp Chân Chính thông qua huyết sắc trên thủy tinh đài phương linh màn nhìn chằm chằm Dương Chính Tích động tĩnh. Ở chỗ này, Diệp Chân coi như cực kỳ rõ ràng. Dương Chính Tích kỳ thật vẫn ở cái kia một đầu dài tới năm dặm trong thông đạo tán loạn. Dương Chính Tích là bị huyết sắc tinh không ảo trận cho vây ở nơi đó. Không sai, đây chính là Diệp Chân quyết định giết người kế sách. Lợi dụng Dương Chính Tích tâm lý, đem Dương Chính Tích dẫn vào ma hồn điện bên trong, đi thêm chém giết, chỉ cần Dương Chính Tích tiến nhập ma hồn điện bên trong. Sống hay chết, liền toàn bộ do Diệp Chân bài bố. Diệp Chân cái này giết người kế sách, cái khác đều tốt nói, chỉ có an trí ma hồn điện địa điểm có chút khó tìm, may mà phát hiện như thế một chỗ sơn cốc. Sự tình quả nhiên không ra Diệp Chân sở liệu, Dương Chính Tích bắt hắn chi tâm đã điên cuồng, cũng không chút nào do dự đi theo Diệp Chân chui vào cái này sơn động. Nhưng thật ra là chui vào Diệp Chân ma hồn điện bên trong. Nhìn lấy bị vây ở huyết sắc tinh không trong huyễn trận Dương Chính Tích, Diệp Chân nhưng không có lập tức động thủ ý tứ, đã buồn ngủ tiến vào một cái chú mạch cảnh cường giả. Như vậy Diệp Chân liền muốn mượn Dương Chính Tích chi thủ kiểm nghiệm một cái này huyết sắc tinh không ảo trận uy lực. Là ai đang giở trò? Cút ra đây cho ta. Lăn ra đến, Diệp Chân, người cút ra đây cho ta. Ý thức được mình bị khốn, Dương Chính Tích cuồng loạn giống giận. Trong tiếng giống giận dữ, màu xanh trưởng ấn đánh tung mà ra. Dương Chính Tích vậy mà trực tiếp dùng thần thông võ kỹ đánh về phía bốn phía bích trướng. Diệp Chân không hề động, lẳng lặng nhìn Dương Chính Tích nổi điên oanh kích lấy ma hồn điện bên trong thủ hộ hàng rào. Đây là kiểm nghiệm ma hồn điện thực lực tốt nhất thời khắc. Có thể cho Diệp Chân về sau như thế nào lợi dụng ma hồn điện cung cấp tốt nhất tham khảo. Cái này ma hồn điện quả nhiên không có gạt ta, đích đích xác xác có thể vây khốn chú mạch cảnh cường giả. Hơn nữa uy lực so với ta giống nhau chỉ mạnh không yếu. Chỉ là cái này tiêu hao thật sự là có chút lớn. Diệp Chân đầu tiên là thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo sau mặt cười khổ. Cái này ma hồn điện vận chuyển đều không thể rời bỏ năng lượng. Thường ngày duy trì có chữ linh đại trận, nhưng là một khi có chiến đấu, liền sẽ trực tiếp tiêu hao chữ linh thất bên trong linh tinh. Diệp Chân tại chữ linh thất bên trong cất giữ 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Liền này lại công phu, đã tiêu hao hết hơn 1 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đương nhiên, làm hồi báo, ma hồn điện thủ hộ thành lũy đón đỡ Dương Chính Tích hơn 10 cái lam sa thần trường, ngay cả một tia ba động đều không có sinh ra. Là ai? Cút ra đây cho ta. Diệp Chân, phải ngươi hay không? Lăn ra đến. Một bên oanh, Dương Chính Tích một bên cuồng loạn tức giận mắng. Giống cái gì giống? Ta đây không phải tới rồi sao? Diệp Chân, nghe được thanh âm, Dương Chính Tích bỗng nhiên đánh một cái giật mình, ánh mắt sáng rực hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Chính muốn tìm ra Diệp Chân chỗ ẩn thân. Ngươi ở đâu? có gan liền lăn ra đến cùng lão tử đơn đả độc đấu. Trốn ở vụng trộm âm người có gì tài ba? Dương Chính Tích một mặt cảnh giác, thận trọng thử thăm dò, không nghĩ tới, hắn ngàn phòng vạn phòng, vẫn trúng Diệp Chân gian kế. Chỉ là, hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, Diệp Chân là như thế nào tính toán đến hắn? Bản sự, vậy ngươi một cái chú mạch cảnh cường giả truy sát ta một cái hóa linh cảnh con tôm nhỏ mấy chục vạn dặm, liền là bản sự rồi. Diệp Chân cười nhạo âm thanh đột ngột từ huyết sắc tinh không ảo trận bốn phương tám hướng vang dội đến, sợ đến Dương Chính Tích liên tục biến sắc. Thế nhưng là, ngươi có được cùng chú mạch cảnh cường giả chống lại thực lực, không phải sao? Diệp Chân là nam nhân, liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Chúng ta quang minh chính đại là một trận, bản lĩnh thật sự, tốt, như ngươi mong muốn. Nghe vậy, một tia khó mà phát giác vui mừng đột ngột nổi lên Dương Chính Tích khóe miệng. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào. Một đạo kinh hồn thiên lôi hung hăng từ Dương Chính Tích đỉnh đầu hơn 10 thước chỗ xuất hiện. Dương Chính Tích ngay cả phản ứng đều không kịp phản ứng, liền hung hăng bổ vào đỉnh đầu của hắn. Bổ đến Dương Chính Tích toàn thân run rẩy. Diệp Chân, ngươi, ngươi vô sỉ. Dương Chính Tích tiếng mắng chửi bên trong, một đạo lại một đạo kinh hồn thiên lôi từ huyết sắc tinh không ảo trận đỉnh chóp thẳng oanh xuống. Cái kia tình cảnh như thiên phạt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.